Chương 1532, thân thế cao 7 mét, đã hứa với nước, sẽ không từ bỏ. Hai, lần này, toàn viện đại hội xem bệnh phẫu thuật bên trong, mười mấy người chuyên gia và chủ nhiệm đều mang sắc mặt lo lắng. Căn bệnh của giáo sư Trúc như một trái bom không hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ, đều có khả năng dẫn nổ. Mọi người tiếp tục bắt đầu thảo luận. Đã nửa giờ trôi qua, nhưng mọi người vẫn không có thể thảo luận ra được một phương pháp tốt nhất. Trần Thương cũng dần dần phát hiện một chút manh mối, đó chính là cần phải tuyển chọn bác sĩ mổ chính. Đến cùng ai lên? Làm sao lên? Dùng đường tắt bắt tay vào việc gì? Khối u lớn như vậy thì sẽ ẩn giấu không biết bao nhiêu sự nguy hiểm. Tùy tiện ra tay có thể cứu sống hay không? Nói một câu thật lòng, nếu như không phải vì người trước mắt có thân phận đặc thù, rất quan trọng, bọn họ sẽ không đồng ý chấp nhận thử thách căn bệnh như vậy, quả thực giống như đang đùa giỡn với lửa, đùa giỡn với trái bom hẹn giờ. Không ai đồng ý lấy danh dự thậm chí là tương lai, nhất là ông ấy có thân phận rất đặc biệt. Nhưng, vào giờ phút này, mọi người lại cần phải cứu người ta. Thật ra, mọi người cũng không nguyện ý, vì đến cùng cũng không có người nào nắm chắc phương pháp. Dù có nắm chắc một ít, ai muốn liên quan đến chuyện này? Ai đồng ý cứu giúp ông lão đáng yêu đó? Tệ Nam cũng không có cách nào. Hiện tại anh ta xem như đã nhìn ra, tất cả mọi người đồng ý toàn lực ứng phó, đồng ý hỗ trợ giúp đỡ nhau để cứu sống giáo sư Trúc. Nhưng lại đều không dám đảm nhận vai trò bác sĩ mổ chính. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng bước chân dồn dập vang lên, viện trưởng Tề, khối u máu đã rách. Ông hãy mau chạy tới đây. Bác sĩ chủ quản vội vàng chạy đến, sắc mặt của người này tràn ngập sợ hãi. Sau khi nghe thấy lời này, Tề Nam biến sắc, cái gì cũng đừng động, trước cầm băng gạc ấn xuống rồi nói tiếp. Sau khi nói xong, Tề Nam liền vội vàng đứng lên, chạy ra bên ngoài. Trần Thương cũng vội vàng theo sau lưng. Sợ ông ấy xảy ra vấn đề gì, bản thân đã đồng ý giúp ông ấy, nhất định phải cứu ông ấy. Vào lúc này, âm thanh hệ thống không nhanh không chậm xuất hiện. Đinh. Phát động nhiệm vụ, cứu giúp giáo sư Trúc Hạ Kháp, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, thu được ban thưởng phong phú. Trần Thương cũng không quan tâm tới ban thưởng là cái gì, phong phú hay không. Dù là ban thưởng hay một đồng tiền, anh cũng không muốn từ bỏ hy vọng cứu sống ông ấy. Lúc này, Tào Ngu vô cùng lo lắng. Một đoàn người cứ như vậy chạy vội đến bên trong phòng bệnh. Khi bác sĩ chủ quản sắp xếp, y tá đã treo một túi máu bắt đầu truyền máu cho ông ấy. Xe nhẹ đường quen. Bởi vì, mấy ngày nay, ông ấy đều phải trải qua sự sống thống khổ như vậy. Trần Thương đoán, có rất nhiều người đã không chịu nổi. Bác sĩ chủ quản đứng một bên dùng băng gạc nén cầm máu, không dám có thao tác khác. Chẳng qua là lúc này, băng gạc đã ướt đẫm, đỏ đậm. Trần Thương tiến đến xem xét, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt của ông ấy, trên mặt vẫn nở một nụ cười, thanh tịnh sạch sẽ. Không thể không nói, Tề Nam thật sự là người tài cao gan lớn, quả quyết mở ra một cái túi khâu, cầm lấy kim chỉ, đối với chủ quản bác sĩ nói, ông hãy buông ra. Đối phương gật đầu. Vào lúc này, Tề Nam ra tay rất bình tĩnh, anh ta đang nhanh chóng bắt đầu khâu lại, tốc độ cực nhanh, cũng rất chính xác. Dù chỉ là kim khâu phổ thông, nhưng cảm giác khâu lại không giống vậy. 4-5 đường kim đi xuống, đã hoàn toàn khâu lại vết thương. Nhìn thấy cảnh này, Trần Thương nhịn không được thán phục một tiếng. Kỹ năng của viện trưởng Tề thật tuyệt vời, đây đều là bản lãnh thật sự. Thấy máu ngừng lại, mọi người nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này quá nguy hiểm, lần này, nếu như rách trên diện tích lớn, khả năng tình huống cũng không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng, nhìn tư thế giáo sư Trúc, mọi người đều biết. Không thể kéo dài thời gian loại cầm máu này, chẳng qua là tạm thời, không giải quyết được vấn đề căn bản, thậm chí không bao lâu, vết thương sẽ lại lần nữa vỡ ra. Nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp. Tề Nam trực tiếp gọi cho phòng mổ, chuẩn bị phòng mổ. Sau đó khoa truyền máu bắt đầu chuẩn bị máu. Hai ngày này, mỗi ngày ông ấy đều cần hơn 1.000 ml máu để phòng ngừa phình động mạch vỡ máu ra ngoài. Ông ấy được đổi qua một cái giường đẩy vào phòng mổ, chẳng qua là nhìn tấm ga đầy máu, trong mắt của Trúc Hà Kháp tràn đầy áy náy. Cuối cùng ông ấy thực sự đã trở thành sự vướng víu cho người khác. Thấy Tào Ngu với Tề Nam bọn họ lo lắng, Trúc Hà Kháp còn cảm thấy buồn cười, cười nói, chết cũng tốt, không cần gây thêm phiền phức cho mọi người. Một tháng nay, đổi bao nhiêu cái chăn, truyền không biết bao nhiêu máu, nếu để đó có thể cứu biết bao nhiêu người. Nghe thấy câu nói này, cánh mũi của Tào Ngu có chút mỏi như. Giáo sư Trúc, người đã cống hiến quá nhiều vì đất nước này, ông có thể sống được bao lâu, quốc gia sẽ nuôi ông bấy lâu. Chút Hà Kháp nghe xong, vội vàng khoát tay, không thể, không thể, quốc gia cần phát triển, không thể lãng phí, thì không nên lãng phí. Tào Ngu nghe vậy, cầm tay ông ấy một cái, ngậm lấy nước mắt, quốc gia của chúng ta rất giàu, thật sự rất giàu, đây đều là công lao của mọi người, yên tâm, quốc gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ mọi người. Tào Ngu cứ như vậy vừa đi vừa nói, đến đầu bậc thang. Đến thang máy chuyên dụng đã có người đợi sẵn tại chỗ đó, khi Tào Ngu tiến vào thang máy, nhìn không được đã quay đầu đi, nước mắt lăn đều trên má, ngẩng đầu nhìn Trần Thương sau lưng một cái, bên trong ánh mắt viết đầy năm chữ, tất cả đều nhờ cậu, thang máy chuyên dụng không thể vào nhiều người, Trần Thương bọn họ đi theo sau. Trong lòng anh vậy mà bị mấy câu nói của ông ấy làm cho sửng sốt, mũi lòng, đất nước cần phát triển, không thể lãng phí nghe như một câu nói mộc mạc, thậm chí có chút buồn cười, ông ấy lãng phí thì có quan hệ gì với đất nước. Trong đầu Trần Thương vậy mà nổi lên một câu, thân thế cao 7 mét, đã hứa với nước, sẽ không từ bỏ vì quốc vì dân chứ không vì mình. Trần Thương nhìn ánh mắt Tào Ngu, giờ khắc này trong lòng thật sự bị xúc động, một người lấy thân mình phục vụ toàn bộ cho đất nước, quốc gia tự nhiên sẽ không thể bạc đãi bọn họ, cứu nhất định phải cứu, nghĩ tới đây. Trần Thương nói với y tá đang đứng một bên, cho tôi mượn cái kéo dùng một chút. Lời này vừa nói ra đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Tiêu Nhượng Phương đứng một bên cũng bị sửng sốt một chút. Chỉ trong chốc lát Trần Thương đã cắt bỏ băng gạc trên tay. Sau đó liền kéo xuống, mu bàn tay lập tức lộ ra máu thịt bê bết vẫn chưa lành hẳn, so với lúc ấy xem ra càng thêm khiếp người. Viện trưởng Tề, tôi sẽ là bác sĩ mổ chính. Một câu nói, làm tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt. Khi, tất cả mọi người trốn không kịp, vậy mà có một người trẻ tuổi không đến 30 tuổi đứng dậy đảm nhận vai trò đó. Mà đúng lúc này, hai tay của anh ấy vẫn còn bị thương. Chương 1533, tướng quân kim giáp đêm không thoát. Trong lúc nhất thời, Tề Nam há mồm như muốn nói cái gì, lại nửa ngày không nói được. Không thể ngăn cản Trần Thương, cũng không biết anh ta có thể làm được hay không, Trần Thương đồng ý đứng ra, cũng dám đứng tại đây đồng ý mổ chính. Có thể là bọn họ đây. Những vị lão chủ nhiệm có thâm niên đã lâu khi nghe lời nói của Trần Thương, tất cả mọi người đều trầm mặc, thậm chí có chút đổ mặt. Sau một lúc lâu, Lưu Chí Chu đứng dậy nói, viện trưởng Tề, tôi tới đi, tôi làm cái này làm rất nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, năng lực ứng biến tình huống khẩn cấp cũng rất mạnh và nhanh chóng. Nghe thấy lời này, các chủ nhiệm khác dồn dập nói. Tôi tới đi, chúng tôi là bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình, tôi có thể phẫu thuật thay đổi khuôn mặt của một người còn dám làm, cái này không có là chuyện gì, viện trưởng Tề, tôi tới đi, tôi trẻ tuổi. Xung quanh chủ nhiệm bọn họ vào lúc này dồn dập bắt đầu xung phong nhận việc. Trong lúc nhất thời để Tề Nam có chút sững sờ. Anh ta nhìn Trần Thương một cái, cúi đầu nhìn hai tay đang bị thương của anh ấy, lại liếc mắt nhìn mọi người, cười cười, được rồi, chúng ta đều có thể làm được, để cho một người đang bị thương như cậu làm. Xem không ra giống gì chứ. Nói tới chỗ này, Tề Nam liên nhìn mọi người xung quanh nói, tôi đến mổ chính, thế nhưng tất cả mọi người đến phòng mổ, tôi đoán chừng phẫu thuật tình huống bên trong khá là phức tạp, một mình tôi không thể xử lý được. Sau khi nói xong, Tề Nam quay người nhìn Trần Thương một cái, lại nhìn tay anh ấy một chút, còn nói, giáo sư Trần, cậu cũng tới chứ. Trần Thương nghe xong, không có từ chối, cũng không có tranh đoạt. Nói thật, cuộc phẫu thuật lần này khẳng định không đơn giản như tưởng tượng, khó hơn gấp bội, có viện trưởng Tề đảm nhận vai trò này, ngược lại thích hợp vô cùng. Thế nhưng, mấu chốt nhất là, một đài phẫu thuật, tuyệt đối không phải cần một bác sĩ mổ chính, mỗi một cái phân đoạn đều cần thay người tiến hành, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi bàn giao một phen, mọi người cùng nhau đi vào phòng mổ. Tiêu Nhượng Phương đi theo mọi người cùng đi. Chủ nhiệm Tiêu, giáo sư Chúc tên gọi là gì? Tiêu Nhượng Phương sững sờ, nói câu, tên ông ấy là Chúc Hà Khát. Trần Thương ồ một tiếng, kỳ thật anh ấy chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng Tiêu Nhượng Phương nói, ông ấy và giáo sư Lâm làm chung một đơn vị. Nghe thấy giáo sư Lâm, về sau Trần Thương lập tức sửng sốt, chủ nhiệm Tiêu nói là Mã Lan. Tiêu Nhượng Phương nhẹ gật đầu. Trần Thương nhìn không được nổi lòng tôn kính. Là bố bạc, Mã Lan, Gobi, La Bố Bạc là tên hồ bên Trung Quốc, nơi thử nghiệm thành công quả bom nguyên tử đầu tiên của nước này. Mã Lan là căn cứ thử hạt nhân của Trung Quốc, nằm ở Ustala. Tân cương Gobi là một vùng hoang mạc lớn tại châu Á, trải rộng trên một phần khu vực Bắc, Tây Bắc Trung Quốc và Nam Mông Cổ. Những người làm ở những đơn vị này, nhất định cả một đời mai danh ẩn tích. Tiêu Nhượng Phương tiếp tục nói, mặc dù giáo sư Chúc không có những thành tích hoặc danh dự cao, nhưng ông ta vì tổ quốc đã làm việc ở La Bố Bạc 52 năm, tham dự toàn bộ nhiệm vụ 45 lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân, ông ta là thành viên đoàn đội của giáo sư Lâm. Nếu như không phải do giáo sư Lâm cưỡng chế, ông ta sẽ không trở lại khám bệnh. Trong lòng của Trần Thương lập tức dâng lên sự tôn kính. Đám người kia, theo giáo sư Lâm đến gặp giáo sư Chúc, Trần Thương nhìn thấy một nhóm người nhân viên kỹ thuật khoa học quốc phòng vĩ đại. Trần Thương nhớ tới một câu nói của giáo sư Lâm, tôi làm thí nghiệm vũ khí hạt nhân, một không sợ khổ, hai không sợ chết, hiện tại cần nhất chính là thời gian lúc ấy, giáo sư Lâm cũng đang mắc một căn bệnh khá là nghiêm trọng, nhưng vẫn kiên quyết làm việc, đúng lúc chạy thẳng đúng một tuyến đến bệnh viện Mã Lan là một sa mạc lớn đầy khói lửa. Biển cát mênh mông, thoáng như bầu trời, anh hùng mai danh ẩn tích 50 năm. Kiếm hà gió gấp mây mảnh rộng tướng quân kim giáp đêm không thoát chiến sĩ tự do chiến sĩ cáo từ, bọn họ vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Đây là một bài thơ thời Đường của Trung Quốc, trực tiếp viết về quân sự và chiến tranh, sự nguy hiểm của chiến tranh và sự khắc nghiệt của khí hậu, phản ánh uy tín và chí khí cao của quân Đường thề lên đường Trường Chinh, đồng thời thể hiện sự kiên trì và tinh thần anh dũng của quân sĩ của toàn quân. Ý tác giả mượn lời thơ để miêu tả tinh thần vì nước vì dân của nhân vật giáo sư Chúc. Trần Thương nhìn bản công thức biểu thị trong gian phòng, trong lòng thật sự tràn đầy khí lực, quyết tâm chiến đấu tới cùng. Cái này một nhóm nhà khoa học, cho dù là trước khi chết, rất quyến luyến khả năng chính là mình làm việc nói đến đây, Tiêu Nhuận Phương nhìn Trần Thương, vì lẽ đó, nhất định chúng ta phải cứu sống giáo sư Chúc, tổ quốc chính là thân nhân duy nhất của ông ấy, không thể để cho tổ quốc chết lạnh thân nhân. Trần Thương dứt khoát gật đầu. Bên trong phòng mổ, tất cả mọi người đều đã mặc áo phẫu thuật. Trần Thương căn bản không có cách nào rửa tay, cũng đứng ở một bên. Nhìn mọi người phẫu thuật. Bên trong phòng phẫu thuật, luôn luôn cân nhắc khối u máu có thể vỡ bất cứ lúc nào, chuyên môn y tá trưởng vì thế đã chuẩn bị một cái nệm có cái rãnh lớn để phẫu thuật, để khối u máu đặt rãnh bên trong. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, mọi người thảo luận một lần cuối cùng. 20 phút về sau, y tá đã hoàn thành xong công tác chuẩn bị. Sau đó, dựa theo kế hoạch ban đầu là người bệnh nằm nghiêng vị tiến hành phẫu thuật, như vậy ưu điểm là có thể đồng thời hai bên thao tác thuận tiện. Làm bờ mông bắp thịt bị cắt mở sau đó, vào lúc này, Tề Nam nhịn không được thở dài. Bởi vì anh ta phát hiện, cái khối u máu này thật sự quá phức tạp, mạch máu đang chéo ở giữa thậm chí dây dưa trong ổ bụng mạch máu lớn, mà còn hình thành tuần hoàn. Nói cách khác, một khi buộc garo vào khối u máu, chắc chắn sẽ ảnh hưởng trong ổ bụng cung cấp máu. Thậm chí đưa tới hoại tử cơ quan ổ bụng ngay cả động mạch thận, động mạch chậu đều rất nguy hiểm, có khả năng uy hiếp đến bộ phận sinh dục, khẳng định là không thể tiến hành buộc garo lúc này, con mắt Trần Thương nhìn chằm chằm ổ bụng, liên tục bắt đầu tự hỏi cách đối phó. Cùng lúc đó, Tề Nam tiếp tục thâm nhập sâu vào bên trong. Đến khu vực xương chậu, mà còn cùng lúc đó, đột nhiên sắc mặt của bác sĩ khoa chỉnh hình biến sắc, không được, cái khối u máu này có độ sâu cùng dây thần kinh là bằng nhau. Khi phẫu thuật nếu như bị tổn thương đến dây thần kinh, chân sẽ đi cà nhắc kèm theo không ngừng xâm nhập, một tin tức xấu lại tiếp tục xuất hiện. Không có một tin tức tốt. Phẫu thuật còn chưa bắt đầu, lại lần nữa lâm vào một cái tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Mọi người thấy cái khối u máu này phức tạp, giống như nó với thân thể tạo thành một cái chỉnh thể, trở thành trạng thái không thể thiếu một thứ. Mọi người thảo luận một phen sau đó. Lại lần nữa đi ra mấy phương án. Chương 1534, anh đại khái chính là một tên biến thái. Phương án cực đoan nhất là chém ngang lưng, cũng chính là trực tiếp cắt bỏ toàn bộ hai chân của bệnh nhân, xử lý cả khối u máu, cứ như vậy, đơn giản nhưng thô bạo, tuyệt đối không nên xem như là một chuyện cười. Thậm chí cái này chính là phương án cuối cùng. Nếu như các phương án khác không được, đây chính là phương án dự phòng mà đơn giản nhất, liền không cần bất chấp nguy hiểm, chờ đợi xem. Nói không chừng vết thương khả năng tồn tại có thể tự lành. Đây mọi việc đều là có khả năng. Có thể là, những này phương án tại trong mắt Trần Thương. toàn bộ đều không thể được, tất cả đều bị anh ấy bác bỏ. Nhìn thấy đôi mắt của tất cả mọi người rơi vào hoàn cảnh khó xử, tất cả trầm mặc. Vào lúc này, Trần Thương đột nhiên nói, có lẽ, chúng ta còn có một biện pháp. Trần Thương đã hấp dẫn được ánh nhìn của tất cả mọi người. Tề Nam nhìn anh ấy, giáo sư Trần, cậu có ý kiến gì không? Trần Thương trực tiếp nói, chờ sau khi chúng ta lâm vào đường cùng, suy nghĩ thêm vài con đường như chém ngang lưng này như thế nào, mà tự lành. Mức độ nguy hiểm hơn một nửa, chờ đợi ông ấy chính là một con đường chết. Kỳ thật, tôi cảm thấy chúng ta có thể đổi suy nghĩ cách tiến hành một chút, tất nhiên chúng ta không có cách nào cắt bỏ toàn bộ. Như vậy, có thể cắt bỏ phần lớn không? Sau khi nói xong, Trần Thương nói với y tá, hãy cho tôi đôi găng tay dùng một lần, tôi sẽ thực hiện điều đó. Y tá gật đầu, liền đưa găng tay tới cho Trần Thương. Trần Thương mang găng tay một cách thuần thục, sau đó cầm lấy găng tay cao su phẫu thuật, rồi mặc áo phẫu thuật vào, tiếp theo mang thêm một bộ bao tay cứ như vậy, thì mới có thể vô khuẩn với mọi thao tác phẫu thuật. Thấy một màn này sau đó, mọi người nhìn không được nhìn một cái Trần Thương, có thể làm sao? Trần Thương lộ ra một nụ cười để mọi người yên tâm, không có vấn đề gì nói xong. Trần Thương trực tiếp đi tới phía trước, đến trước bàn phẫu thuật, anh chỉ vào mạch máu nói, kỳ thật, sau khi buộc garo, không cần lo lắng cơ quan nội tạng trong ổ bụng hoại tử. Nói tới chỗ này, Trần Thương nói, đến, mở ổ bụng ra một câu làm mọi người đứng hình, hôn mê theo bờ mông này đã mở ra, hiện tại lại mở ổ bụng sao? Tề Nam nhẹ gật đầu. Trần Thương trực tiếp nắm chặt dao mổ theo cách kinh điển, ở phần dưới bụng gạch một đường mở ổ bụng ra. Cái tư thế mở ổ bụng này khá là phức tạp. Có thể là người bệnh lúc này, hai mặt gặp địch, căn bản không có cách nào khác. Vào lúc này, Trần Thương đã mở ổ bụng rồi, hưng phấn nói, mọi người hãy nhìn, bệnh nhân có hệ tuần hoàn bàn hệ, là các tĩnh mạch ngoài nông màu xanh nổi lên và phát triển các nhánh dưới da bụng, rất tốt. Thấy cảnh này sau đó, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nhìn Trần Thương có chút hiếu kỳ, làm sao cậu biết? Anh cười cười, đương nhiên sẽ không nói, tại vì vừa rồi anh đã dùng một cuốn sách kỹ năng quý giá, có thể học được bất cứ loại giải phẫu nào, nên phẫu thuật cắt bỏ khối u máu đã đạt đến cấp độ hoàn mỹ. Trần Thương nói với mọi người, loại khối u máu như thế này rất ít gặp. Nhưng ông ấy cần quá nhiều máu để duy trì sự sống, vì lẽ đó nhiều mạch máu trong ổ bụng tạo thành một hệ tuần hoàn, phía ngoài cùng mạch máu có áp lực lớn nhất. U máu bên trong cũng trợ giúp ổ bụng tạo thành nhóm mạch máu tuần hoàn bàn hệ, điều này có ý nghĩa, khi chúng ta buộc garo phần ngoài mạch máu, tuần hoàn mạch máu bên trong vẫn giữ nguyên, để cung cấp máu cho người bệnh, như vậy sẽ không vì thiếu máu dẫn đến cơ thể nội cơ quan bị suy kiệt. Vì lẽ đó, cứ như vậy, chúng ta cũng có thể nhờ vào đó cắt bỏ phần lớn mạch máu. Mọi người nghe xong, sắc mặt lập tức vui mừng, đây là một ý kiến hay. Thế nhưng, mọi người lại gặp phải một vấn đề. Vậy phía sau dây thần kinh tọa và mạch máu có tí dây dưa với nhau, chúng ta phải xử lý như thế nào? Khuôn mặt của Trần Thương mỉm cười, nhàn nhạt nói câu, cái này, tôi tham gia để xử lý điều đó. Nhìn thấy nụ cười tự tin của anh, mọi người bỗng sửng sốt. Lưu Chí Chu thấy một màn như thế này, có chút bất ngờ về Trần Thương đến cùng giáo sư Trần thuộc lĩnh vực gì đây? Khối u máu và thần kinh tách rời cũng có thể làm tốt. Trong lúc nhất thời, Lưu Chí Chu có chút không rõ. Mà các chủ nhiệm xung quanh nghe thấy Trần Thương tự tin nói như thế, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vào lúc này, Trần Thương nói với Tề Nam, viện trưởng Tề, chúng ta đổi vị trí, viện trưởng Tề đến buộc garo động mạch chậu, tôi sẽ cắt. Tề Nam gật đầu, nửa phút đã trôi qua, sau đó Trần Thương nói, chuẩn bị buộc garo động mạch chậu. Tề Nam gật đầu, buộc garo xong sau đó, vội vàng kiểm tra đo lường tĩnh mạch áp, sau đó đứng bên máy theo dõi, bắt đầu giám sát một cách cẩn thận. Tất cả mọi người đều có chút khẩn trương nhìn Trần Thương. Mà bây giờ, anh không vội vã, đang từ từ rạch ra cái lỗ to lớn, cắt bỏ toàn bộ khối u và u máu dư thừa. Toàn bộ quá trình phẫu thuật đòi hỏi người thực hiện thao tác cần độ chính xác cực cao. Mặc dù có tuần hoàn bàn hệ, nhưng sử dụng động mạch chậu để cầm máu cuối cùng không thể kéo dài thời gian có thể là. Tay Trần Thương có thể làm được sao? Ngay lúc này, hai tay của anh bắt đầu cầm dụng cụ mới nhất của bệnh viện Phu Oai cắt bỏ khối u, bắt đầu từng thao tác. Toàn bộ quá trình cần phải thật cẩn thận bóc tách và cắt bỏ khối u từng chút một. Mà đồng thời, bên trong khối u máu khổng lồ chứa đựng một lượng lớn máu, mỗi một lần Trần Thương xử lý xong, đều sẽ có không ít máu thâm nhập vào bên trong. Máu sẽ dính bên trên áo phẫu thuật rất nhiều. nói thật, dạng phẫu thuật này nói là một cuộc chiến đẫm máu cũng không hề khoa trương. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào người Trần Thương, lại thấy tay trái của anh đang cầm kẹp tách mô, tay phải cầm dao nhỏ, hai cánh tay xử lý rất điêu luyện. Ngay lúc này, Tề Nam vẫn còn có chút lo lắng, tay của Trần Thương có thể chịu được hay không? Nhưng anh ta kinh ngạc phát hiện ra một chuyện động trời, đó chính là tay trái và tay phải Trần Thương vẫn có thể làm hai việc hoàn toàn khác nhau. Có ý gì đây? Anh ta có thể dùng tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ hình vuông sao? Kỹ thuật này cũng chính là kỹ thuật hai tay điển hình, tay trái Trần Thương có thể kẹp tách và dùng dao nhỏ xử lý đồ vật kẹp kia. Mà tay phải cầm kéo cẩn thận từng ly từng tí tách rời các mạch máu dính liền, thuận tiện dùng dao nhỏ tách phía trên ra, hai cánh tay phối hợp hết sức ăn ý. Thế nhưng thao tác của hai tay cũng không phải chỉ làm một chuyện này. Trong lúc nhất thời, Tề Nam trừng to mắt, nhìn từng thao tác của Trần Thương, suy nghĩ tỉ mỉ, cảm thấy rất sợ hãi, chuyện này quá kinh khủng. Càng nghĩ, Tề Nam càng thêm kinh ngạc và sợ hãi. Làm nghề y mấy chục năm, Tề Nam đã trải qua nhiều khó khăn những năm qua, có chuyện gì mà chưa từng thấy qua, với tư cách là viện trưởng của Bệnh viện Phu Hoai, Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc. Anh ra có kiến thức rất rộng, cũng gặp nhiều thiên tài. Chương 1535, Trần Bảo Khố. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy cảnh tượng Trần Thương một tay cầm kẹp, một tay dùng dao, Tề Nam lại im lặng. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người có thể thao tác như thế. Thật là rất chấn kinh. Lúc này, Trần Thương thì càng chơi càng vui vẻ. Khi vừa bắt đầu, anh không có phát hiện bản thân đang cố gắng như thế nào, nhưng khi Trần Thương phát hiện hai cánh tay của mình có thể phân biệt khống chế, hiện tại, anh đã sắp vui mừng quá độ. Tay trái của bản thân có thể dùng linh hoạt giống như tay phải. Tiếp đó, dưới một lòng dốc sức, Trần Thương phát hiện bản thân không phải một người đúng. Là hai người, chuẩn xác nói là hai nhận thức khác nhau. Hai nhận thức này có thể giúp anh điều khiển thuần thục hai cánh tay. Trong lúc nhất thời, Trần Thương càng làm càng vui vẻ, cũng càng ngày càng thuần thục. Nói thật, Trần Thương phát hiện, nhất tâm nhị ý này quả thực chính là chuẩn bị cho mình. Hai cánh tay đồng thời linh hoạt, hiện tại có thể thao tác cùng một lúc. Trần Thương cảm thấy, mình có thể đảm nhiệm công việc của hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh chợt phát hiện khối u máu đã được cắt bỏ, nhìn nó, lập tức sửng sốt một chút, hả? Đã xong? Làm sao nhanh như vậy? Mọi người xung quanh nhìn Trần Thương giống như nhìn quái vật. Lúc này trên người anh đã dính đầy máu thấm thoát, 4 giờ đã trôi qua, Trần Thương. Vậy mà không có cảm giác. Còn cảm thấy rất nhanh. Anh ấy không phải là con người. Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm Trần Thương, trừng to mắt có chút ngây người. Lúc này, đừng nói áo phẫu thuật, áo xanh bên trong của Trần Thương đều bị nhuộm máu đỏ, ngoài trừ khuôn mặt không dính máu, toàn bộ trên thân tràn đầy máu tươi, nếu nhìn từ xa rất giống một người máu. Đây mới thực sự giống với câu chiến đấu đẫm máu hiện tại bên trong phòng mổ, mọi người vô cùng an tĩnh. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh máu rơi từ trên mặt và trên người Trần Thương xuống đất. Tiểu hộ sĩ xung quanh nhìn Trần Thương, có chút ngây người. Cơ bản, trên toàn thân một người đàn ông đều là máu, không nhất định là vì giết người, cũng có thể vì cứu người mà dính phải. Nhìn thấy một màn đánh vào thị giác như vậy thật sự khiến mọi người rất rung động. Nếu như lúc này có ống kính, chụp một tấm ảnh không biết sẽ leo lên bảng xếp hạng của bao nhiêu trang bìa tạp chí. Chính Trần Thương cũng không nghĩ tới anh thực hiện quá hăng say đến nỗi không hay biết cuộc phẫu thuật đã tiến hành gần 4 giờ trong vòng 4 tiếng, anh có thể nói là ngoại trừ hai tay đang không ngừng phẫu thuật. Thì cả người không nhúc nhích vào lúc này, mọi người mới nhớ tới, vị giáo sư trước mắt cũng là một bệnh nhân nha. Bây giờ, hai tay của Trần Thương vẫn chưa khỏi hẳn. Trong lúc nhất thời, mọi người có chút lo lắng đến tay của anh, vừa lo lắng tay Trần Thương có thể chống chọi nổi hay không. Dù sao đã tiến hành phẫu thuật gần 4 giờ với yêu cầu độ chính xác cao từng chi tiết nhỏ, tay anh ấy còn có thể tiếp tục được không? Mọi người lại lo lắng một hồi phẫu thuật, có thể hoàn thành hay không? Dù sao phần gốc của khối u máu là mạch máu và phải tách rời dây thần kinh tọa, cũng là một vấn đề sau khi tách rời động mạch chậu ra. Thì Trần Thương làm kiểm tra sơ bộ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn mọi người nói, còn may, đã hoàn thành. Trần Thương ngẩng đầu lên trong chớp mắt, mọi người lại bỗng sửng sốt bởi vì mọi người phát hiện hiện tại đầu của Trần Thương đã đầy mồ hôi, khẩu trang cũng bị ướt đẫm mà cái mũ vừa vặn dính vào trên tóc, bên trong tất cả đều là mồ hôi. Giờ khắc này, mọi người mới biết được, Trần Thương một chút thoải mái cũng không có, anh ấy đang cảm thấy rất căng thẳng. Tề Nam nhìn thấy được liền lắc đầu, chuyện này có thể buông lỏng mới là lạ. Thế nhưng, anh ta nhìn thấy rõ thao tác của Trần Thương. Là cố gắng hết sức. Nếu như không phải toàn tâm tập trung cao độ vào cuộc phẫu thuật này, hết sức chăm chú làm phẫu thuật, sao anh ấy có thể làm được? Có thể nói, cuộc phẫu thuật này, Trần Thương đã nỗ lực rất nhiều. Anh đưa dụng cụ đang cầm trong tay cho y tá bên cạnh, lúc này khẽ vươn tay, đột nhiên mu bàn tay lại truyền đến đau đớn kịch liệt, có chút đau đến nhói tim. Một bác sĩ trông thấy cảnh Trần Thương đau đớn, liền có chút đau lòng. Tất cả mọi người muốn nói một câu, nếu anh không thể tiếp tục, chúng tôi có thể lên thay thế anh, nhưng việc cần làm khúc sau nếu cần anh ấy thì anh ấy vẫn phải làm, bọn họ lại không làm được. Nghĩ tới đây, mọi người có chút bất đắc dĩ, thậm chí có chút tự giễu bản thân khi gặp phải khó khăn, bọn họ lại cần một người trẻ tuổi đến cứu vớt bọn họ. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người liền xúc động vô cùng, tiếc nuối bọn họ là bậc tiền bối khi đối mặt với vấn đề khó xử lý bởi một căn bệnh phức tạp, bọn họ phải là người đứng ra thực hiện, làm tốt tấm gương cho người trẻ tuổi noi gương theo mới đúng, mà không phải gặp trở ngại thì đẩy người trẻ tuổi ra phía trước, điều này là biểu hiện không đủ năng lực. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây cũng tỏa ra quyết tâm và động lực từ trước tới nay chưa từng có. Bọn họ càng già càng dẻo dai, mà không phải chưa về hưu, đã bắt đầu muốn lui về phía sau. Chuyện đó không được, Trần Thương hoạt động cổ tay một chút, thích ứng với cơn đau đớn, sau đó quay người nói với chủ nhiệm khoa chỉnh hình, chủ nhiệm Lý, chúng ta bắt đầu đi. Chủ nhiệm khoa chỉnh hình nhìn Trần Thương, có chút lo lắng hỏi, có muốn nghỉ ngơi một hồi hay không? Cậu có tiếp tục được không? Trần Thương thấy mọi người xung quanh cũng nhìn chằm chằm chính mình, bầu không khí có chút ngưng lại, nhìn không được trêu đùa tí, chủ nhiệm, tôi mới 28 tuổi có được hay không? Đã là đàn ông không thể nói mình không được, mọi người sững sờ. Ngay sau đó mọi người nhìn không được bật cười, tiểu hộ Lý xung quanh cũng không nhìn được mỉm cười. Nói thật, câu nói này của Trần Thương trong nháy mắt đã kéo khoảng cách giữa mọi người lại gần với nhau. Dù sao một người quá hoàn mỹ sẽ không có bạn bè. Mà lúc này, Tào Ngu và Tiêu Nhuận Phương đứng bên ngoài quan sát bên trong phòng phẫu thuật, hai người có chút lo lắng nhìn Trần Thương, rõ ràng nhìn thấy phản ứng của anh ấy là rất đau mới có biểu cảm như vậy. Vào lúc này, hai người đột nhiên có chút đau lòng cho Trần Thương. Tào Ngu thậm chí có chút áy náy. Suy nghĩ về sau có cơ hội, nhất định phải trả nợ cho Trần Thương phần ân tình này. Lúc này, anh cười với chủ nhiệm Lý khoa chỉnh hình nói, không có chuyện gì, thừa dịp hiện tại tay còn đang nóng, một hồi bị cảm lạnh, tay sẽ đau hơn. Chủ nhiệm Lý cũng không dây dưa, trên bàn phẫu thuật cũng không phải người yêu lúc xưa, thế là phẫu thuật tiếp tục bắt đầu. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tách rời, bình thường cái mông là bộ phận an toàn nhất, bắp thịt đầy đủ, mạch máu cũng đều là mạch máu, trên cơ bản nếu như không tìm đường chết, mông sẽ không xảy ra vấn đề. Thế nhưng, lúc này cái mông của giáo sư Trúc tương đối phiền phức, mạch máu đang vào nhau với hình dáng cơ phức tạp kéo dài tới cái mông. Sau đó vượt qua bắp thịt phần mông, trên bề mặt cơ mông xuôi đến điểm giữa khối u xương chậu như kèm theo cả thần kinh tọa. Chương 1536, chấn kinh. Trần giáo sư lần thứ nhất bị người xử lý cứ như vậy, độ khó muốn tách rời và cắt bỏ sẽ rất cao, không cẩn thận tổn thương đến thần kinh tọa, cái chân này sẽ phải đi cà nhắc. Sau khi chủ nhiệm Lý tách rời thành công, nhìn Trần Thương một cái, giáo sư Trần, có thể chứ? Trần Thương đưa một tay lên nở nụ cười yên tâm, không có vấn đề. Nói xong, cầm kẹp bắt đầu bóc tách, rồi một cái tay khác thì là cầm dao mổ lên. Một màn này, mọi người xung quanh nhìn có chút không rõ đây là phương thức tách rời kiểu gì. Có thể là thao tác của Trần Thương hết lần này tới lần khác như nhau. Chỉ là biện pháp phối hợp lại của anh ấy quá khác, thần kinh và mạch máu chỉ thấy dính đã rất nhanh được cắt ra. Mọi người đứng quan sát mà kinh hồn khiếp vía, thao tác này còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với cầm dao nhảy múa. Bên trái là mạch máu, bên phải là thần kinh, tổ chức được kẹp rất nhanh hiện ra cứ như vậy, Trần Thương cẩn thận từng ly từng tí tách rời, tốc độ rất chậm, tốc độ trong vòng một phút chưa tách ra được 5 cm. Chủ nhiệm Lý giúp Trần Thương tách rời bắp thịt, rồi đứng nghiêng quan sát anh ấy đang cẩn thận tách rời. Nói thật, trong lòng bản thân anh ta đều đang lau mồ hôi kỹ thuật giáo sư Trần tách rời. Làm sao bản thân không nhận ra? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chút lạ cuối cùng. Sau một lúc lâu sau đó, anh ta đã hiểu ra. Lập tức hiểu được. Đây không phải giống như đang cắt tóc sao? dùng kẹp tổ chức tách rời, tiếp theo dùng kéo cắt đứt còn có thể thao tác như thế sao? Phương pháp tách rời mạch máu thần kinh này hình như thật sự không tệ, trong lòng chủ nhiệm Lý cũng rất đắc ý, dù sao học được thao tác, không cao hứng mới là lạ. Các chủ nhiệm xung quanh bọn họ lúc này vẫn đang tò mò nhìn Trần Thương tách rời, cũng cảm thấy lạ không biết ai nói câu, giống như cắt tóc lập tức, bên trong gian phòng sôi trào lên. Mọi người nhìn động tác của Trần Thương, càng xem càng giống, khoan hãy nói, thật giống, giáo sư Trần thật lợi hại, có thể tách rời mạch máu thần kinh lớn, hiệu quả thật không tệ, tôi đã học được thao tác mới hiện tại, trong lòng Lưu Chí Chu cực kỳ xúc động. Cuối cùng anh ta phát hiện bản thân không phải học trò sao có thể tham gia AATS, bởi vì giáo sư Trần người ta là một bảo khố lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn được mọi người gọi là, Trần bảo khố ca phẫu thuật đã kéo dài khoảng 6 giờ đồng hồ, 7-8 vị bác sĩ chủ nhiệm cùng nhau hợp tác, cuối cùng, cuộc phẫu thuật cũng đã hoàn thành, nhìn thấy một đống dịch của động mạch chủ đầy một cái chậu. Trên bàn phẫu thuật không biết đã xài bao nhiêu bông cầm máu, 8 giờ phẫu thuật. Trong quá trình phẫu thuật đã truyền 4.000ml máu cho bệnh nhân. May mắn, tất cả cơ quan đều hoạt động rất tốt. Trần Thương quay người nhìn bên trên máy giám sát ECG đang nhảy lên những đường cong cùng với từng con số, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Lời hứa với giáo sư Chúc, anh đã thực hiện được. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được bật cười rồi vươn người giãn cơ trên cơ thể, lập tức có chút cảm giác khó chịu, hai chân không vững, hơi mệt mỏi choáng nhẹ. Rõ ràng hai tay rất đau đớn, dù sao đã chịu đựng một khoảng thời gian dài. Lại còn phải kiềm chế hô hấp, vì lẽ đó. Đau đớn cũng khó tránh khỏi. Hiện tại, Trần Thương rất muốn nhanh chóng đi ra ngoài, để tháo găng tay ra ngoài, để anh ấy có cảm giác được tự do hô hấp. Trong lúc này, các y tá đang nghiêm túc kiểm kê dụng cụ, quá trình này được xem là rất quan trọng, bất kỳ dụng cụ gì thì mọi người đều phải kiểm tra 3 lần trở lên, tiếp theo thẩm tra đối chiếu. Công việc như vậy nhìn rất đơn giản, thật sự rất phiền phức, cũng rất cần thiết. Bên trong phòng phẫu thuật, mỗi người đều là có giá trị tồn tại riêng của bản thân, thiếu một thứ cũng không được cho dù là một người hỗ trợ dự bị thứ ba. Khả năng đến thời khắc then chốt, cũng không thể thiếu. Đúng vậy, bất kỳ một cuộc phẫu thuật nào thành công, đều là kết quả của sự hợp tác của cả một đoàn đội. Phẫu thuật thành công mang đến cho bác sĩ cảm giác tràn đầy thành tựu. Bên trong phòng phẫu thuật, các vị chuyên gia bác sĩ chủ nhiệm nhìn giáo sư Chu đang nằm trên giường, lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn may, ông ấy còn có thể kiên trì nổi. Vào lúc này, mọi người quay người nhìn Trần Thương, anh ấy mới là người có công lớn nhất trong cuộc phẫu thuật lần này. Nếu không có anh ấy, ai có thể gánh vác trách nhiệm mổ chính lần này? Mà còn, tất cả phương án phẫu thuật đều là anh ấy nói. Chuyện này để mọi người không nhìn được xúc động. Chẳng lẽ mọi người đã già rồi? Đương nhiên không phải bất kỳ người nào đều có ước vọng muốn làm được tất cả mọi thứ. Đây là chuyện tốt. Trần Thương xuất hiện, mặc dù để mọi người bùi ngùi không thôi, nhưng đối với mọi người làm sao không phải là một lần kích động cũng là động lực giúp mọi người lấy lại tinh thần đây. Trong cuộc đời có đôi khi cần một mục tiêu như vậy, để chúng ta tiếp tục phấn đấu, vươn đến tương lai tốt đẹp. Giáo sư Trần, thật vất vả cho cậu. Cảm ơn cậu rất nhiều. Tề Nam nhìn Trần Thương, liền nói lời cảm ơn. Trần Thương vội vàng vẫy tay một cái, không có định khinh thường ai cả. Cứu sống giáo sư Chúc, đây là chuyện tôi phải làm, dù sao giáo sư Chúc đã làm rất nhiều việc cho chúng ta, tôi vì ông ấy làm chút chuyện, đó cũng không gọi là gì. Đây là lời trong lòng Trần Thương nói. Cả cuộc đời của ông ấy đều đã hiến dâng cho đất nước chúng ta, vì quốc phòng tổ quốc, đóng giữ ở sa mạc lớn kia hơn 50 năm. Đã mang đến sự phồn vinh cho tổ quốc, lại không được hưởng thụ một ngày phú quý, giàu sang. Trần Thương thực tế không sinh ra nửa phần kiêu ngạo. Vì trước mặt chúng ta là một vị lão anh hùng, chúng ta làm cái gì cũng không nhiều so với ông ấy. Giáo sư Chu được đưa đến phòng giám sát. Cuối cùng, Trần Thương đã cởi găng tay xuống, vì phòng ngừa nhiễm trùng cho bệnh nhân, anh đã mang 3 lớp găng tay để bảo vệ. Khi Trần Thương cởi bỏ găng tay, hai tay lộ ra vết trắng bệnh, mồ hôi chảy xuống, trong lòng bàn tay đều bị ăn vào trắng bệnh, chớ đừng đề cập đến mu bàn tay, thậm chí mà nói thì có chút trắng bệch, thịt như bị thối. Trần Thương thở dài, một hồi bản thân phải tự làm sạch vết thương lúc này, các tiểu hộ lý đứng sau lưng đúng lúc bắt gặp cảnh này. Lập tức bị dọa đến nỗi cả khuôn mặt nhỏ trắng bệch, lại có một tiểu hộ lý trẻ tuổi rơm rớm nước mắt, nhìn không được chảy xuống. Giáo sư Trần. Đau không? Trần Thương cười cười, không đau. Nói xong, nói với y tá, lấy cho tôi chút băng gạc, cái kẹp, dung dịch oxy già. Y tá liền vội vàng đứng lên đi chuẩn bị. Trần Thương thở dài, bản thân mình làm, tay phải làm sạch vết thương tay trái xong, đang chuẩn bị tay trái làm cho tay phải. Chương 1537, Lão Tần luân hãm. Vào lúc này, nhóm người Tề Nam cũng đã làm xong phần hậu cần đi ra, thấy mu bàn tay Trần Thương, sau đó từng người một đều sửng sốt lo lắng. Tề Nam cầm lấy dụng cụ trên tay y tá, cười một cái nhìn Trần Thương, nhìn chung cậu làm sạch vết thương không chuyên nghiệp như tôi rồi. Trần Thương thấy Tề Nam, cười cười, tôi đây là tiêu chuẩn cấp đại sư. Tề Nam cười ha ha, trong mắt mang theo xúc động với thưởng thức. Cái kẹp kẹp miếng bông dính povidone cẩn thận khử trùng cho Trần Thương, tiếp theo cầm lấy một chai dung dịch oxy già, cũng dùng khử trùng cho Trần Thương. Sau cùng dùng một chai nước muối sinh lý rửa toàn bộ vết thương. Tề Nam xử lý rất nghiêm túc, anh ta biết rõ, đây chính là đôi tay đáng giá nhất Trung Quốc. Anh ta nhất định phải tận tâm xử lý sạch vết thương cho Trần Thương. Mỗi một cái phân đoạn, viện trưởng Tề đều rất tận tâm. Viện trưởng Tề đã làm nghề y được hơn 40 năm, đây là lần đầu anh ta nghiêm túc đến như vậy. Sau một lúc lâu, anh ta dùng băng gạc băng bó lại, rồi nhìn Trần Thương hỏi, như thế nào đây? Có đạt tiêu chuẩn hay không? Trần Thương nhếch miệng cười một tiếng, hao tài quá nhiều, anh đã dùng cả một chai oxy già. Y tá trưởng cười cười, không nhiều tất cả mọi người nở nụ cười. Thường ngày y tá trưởng là người rất keo kiệt. Trần Thương ngẩng đầu, thật tình không biết xung quanh mình đã có rất nhiều người vây quanh, có cả Tào Ngu và Tiêu Nhuận Phương cũng đi tới, thấy ánh mắt mọi người quan tâm, cảm giác trong lòng anh rất ấm. Anh vẫn luôn làm phẫu thuật cho người khác, đây là lần đầu tiên để cho người khác làm sạch và băng bó vết thương cho mình, loại cảm giác này rất thần kỳ. Trần Thương gật đầu, tuyệt đối có. Viện trưởng Tề không phải là tông sư, là cấp bậc võ lâm minh chủ. Mọi người bắt đầu cười ha ha. Rồi đi về phía bên ngoài phòng mổ. Sau khi đi ra khỏi phòng, Tào Ngu và Trần Thương đi song song, nhìn Trần Thương mới băng bó tay lại, nhìn không được thở dài. Cảm ơn cậu, giáo sư Trần. Trần Thương thấy Tào Ngu còn muốn nói chút gì đó, nhìn không được lắc đầu. Bộ trưởng Tào, là tôi phải cảm ơn anh, đã cho tôi một cái cơ hội như vậy, trợ giúp những anh hùng kia. Vì lẽ đó, về sau nếu có những lão anh hùng như vậy, anh cứ nói cho bọn họ biết, tìm đến Trần Thương, tôi sẽ không lấy tiền đâu, đúng không, chủ nhiệm Tiêu, cô thanh toán cho đúng không? Tiêu Nhuận Phương nhìn không được bật cười, thanh toán. Thanh toán. Tôi sẽ trả lúc này, nhìn dáng vẻ chủ nhiệm Tiêu vỗ ngực cam kết. Trần Thương nhìn không được bật cười, nếu như tôi về hưu thì sao? Tào Ngu nhìn không được, suýt chút nữa cười phun. Mọi người bên cạnh cũng không biết nên khóc hay cười. Có thể là muốn cười cũng không dám cười, vì chủ nhiệm Tiêu là người đứng đầu về kiện ủy, cấp đại lão, cho bọn họ mượn mấy cái gan cũng không dám nói đùa như thế. Lại nói, người dám đối mặt nói những kia với người làm lãnh đạo thì gan to cỡ nào? Có thể chỉ có Trần Thương mới dám nói đùa như thế với chủ nhiệm Tiêu. Sau khi buông lỏng được, chủ nhiệm Tiêu chẳng những không có tức giận, ngược lại còn có thể cười ngậm miệng không được. Đây chính là thực lực mọi người đi ra phòng mổ. Lúc này là 4-5 giờ chiều, mặt trời bên ngoài đã rất chói mắt. Khi Trần Thương chuẩn bị rời đi, bỗng chủ nhiệm ICU gọi điện thoại tới. Viện trưởng Tề, giáo sư Trúc đã tỉnh, hiện tại nhất định nói mình không đến phòng ICU. Sau khi Tề Nam nghe thấy, lập tức sững sờ, vì sao? Chủ nhiệm ICU bất đắc dĩ phải nói, ông ấy nói là bên trên cái mông cắt có một chút thịt mà thôi, lại đến phòng bệnh giám sát để làm cái gì? Mà còn là hết bên trong phòng bệnh giám sát không thể làm việc, muốn chuyển tới phòng bệnh bình thường. Giáo sư Trúc nói mấy câu, làm cho tất cả mọi người có chút dở khóc sở cười. Lão già này. Nhưng mọi người đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tề Nam nhịn không được hỏi, sao thuốc mê hết nhanh vậy? Đang lúc nói chuyện, mọi người nhìn chủ nhiệm khoa gây mê thắc mắc. Chủ nhiệm Dương khoa gây mê lập tức nhíu mày, không đúng, tôi cảm thấy làm sao cũng phải 8 giờ trở lên. Làm sao có thể tỉnh lại nhanh đến như vậy được? Một câu nói đã làm cho mọi người sửng sốt một chút. Dứt khoát, Trần Thương cũng không trở về, trước khi đi còn khuyên nhủ giáo sư chút mấy câu rồi sau đó mới rời khỏi. Một đoàn người cùng nhau đi tới phòng giám sát. Vừa tiến vào đã nhìn thấy ông ấy đã tỉnh, đang cò kè trả giá với chủ nhiệm ICU một ngày. Lại một ngày nữa có được hay không? Tôi thật sự không thể ở chỗ này quá lâu được nữa. Giáo sư Chúc, ít nhất cũng phải 3 ngày. Không thể ít hơn nữa, chỉ cắt một miếng thịt, không có chuyện gì mọi người không nhìn được cười khổ, đi đến. Sau khi, ông ấy thấy Tề Nam với Tào Ngu và mọi người, giáo sư Chúc vội vã liền kêu người đó đến. Bộ trưởng Tào, viện trưởng Tề, hai người đến nói với cậu ta một chút giùm tôi. Tôi nói cậu ta không nghe giáo sư Chúc nghĩ nhìn thấy hai đồng minh, tưởng họ sẽ cứu tinh cho mình. Nên tinh thần trở nên rất tốt. Điều này làm cho mọi người xung quanh có chút giật mình. Dựa theo tình huống bình thường, người già được gây mê phải kéo dài đến 8 giờ, thậm chí ngủ 15-16 giờ đều có khả năng, dù sao sau phẫu thuật thân thể cũng sẽ tự khởi động hàng rào bảo vệ và khôi phục. Thế nhưng, bọn họ lần đầu nghe nói gây mê dự tính là 8 giờ, nhưng chưa đến 6 giờ bệnh nhân đã tỉnh dậy. Tề Nam cười nói, giáo sư Chúc, chúng ta lấy cái giá trị trung bình, 2 ngày có được hay không? Sau 2 ngày, tôi sẽ sắp xếp để cho ông trở lại phòng bệnh bình thường có được không? Ông ấy liền trầm mặt. Tề Nam tiếp tục nói, tới lúc đó tôi sẽ cho bọn họ đem máy vi tính của ông vào phòng giáo sư Chúc nghe xong, lập tức mắt sáng rực lên. Thật sao? Tề Nam gật đầu, thật, tôi đồng ý tất cả những gì ông muốn. Nhưng thời gian 2 ngày này, ông phải nghe theo lời chỉ dẫn của chúng tôi, không được rời khỏi đây. Ông ấy vừa nghe xong, lập tức vui vẻ lên, có thể nói máy tính là bảo bối của ông ấy bên trong tất cả đều là kỹ thuật hạch tâm, còn có nghiên cứu khoa học cả đời của bản thân, rồi đến luận văn tốt nghiệp của học trò, đây là đồ vật tổng kết cả đời hoạt động nghiên cứu của ông ấy. Mà còn, quan trọng nhất chính là, có máy tính liền có thể làm việc. Nghĩ tới đây, Chúc Hà Kháp quyết định chấp nhận tất cả mọi yêu cầu lúc giáo sư Chúc nằm viện, Tề Nam lo lắng mình sẽ không có thời gian. Liền đem máy tính giao cho trợ lý của giáo sư Chúc, thật vất vả mới sắp xếp tốt cho ông ấy. Cuối cùng, bác sĩ gây mê nhịn không được hỏi một số vấn đề mình muốn hỏi, giáo sư Chúc, ông đã tỉnh rồi sao? Trước đây ông cũng như vậy sao? Mọi người xung quanh cũng dồn dập nhìn chằm chằm ông ấy. Khuôn mặt của giáo sư Chúc đỏ lên, chúng ta đã được huấn luyện qua. Lập tức, một câu làm mọi người ngạc nhiên rồi chuyện này cũng có thể luyện. Chương 1538, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp chùa, 1, ông ấy có chút do dự, suy nghĩ một chút có thể nói hay không, cảm thấy cũng không có vấn đề, cái này mới nói, khi đó là thời kỳ đặc thù, chúng ta đều phải bí mật nghiên cứu, bên ngoài có đặc vụ, mấy đồng chí ra ngoài làm việc liền bị bắt. Những đồng chí này sợ mình bị bắt có thể bị đối phương dùng thuốc gây mê, tiếp theo rò rỉ cơ mật quốc gia, liền cắn răng một cái, vì thế bắt đầu rèn luyện ý chí. Thử rất nhiều biện pháp, thuốc mê cũng thử qua. Mọi người nghe xong, lập tức nổi lòng tôn kính, biểu cảm trên mặt phức tạp. Không biết nên nói cái gì. Trần Thương cũng không có vội trở về nhà, mà đi gặp Rivers một chút. Dù sao cũng là đại gia, quyên tặng cho mình nhiều tiền như vậy, nếu như không nói chút gì đó, Trần Thương cũng thấy không đúng phép. Nên mời anh ta đi uống trà chiều. Rivers đi cùng với trợ lý đến. Sẵn đem mấy món đồ từ nước ngoài đến, như những món đặc sản. Ví dụ như mấy cân cà phê chồn, còn có một chút xì gà Cuba thượng hạng, và một nước hoa xa xỉ của phương Tây, thêm một chút trứng cá muối cao cấp. Mặc dù là đặc sản, thế nhưng Trần Thương cũng không có ưa thích gì mấy món quà đó. Nhưng Rivers quá nhiệt tình không thể từ chối những món đặc sản kia được, cũng phải đành nhận. Thế là, toàn bộ quà tặng bày đầy trong phòng. Trần Thương thở dài, mau chóng mua cái biệt thự nếu không người khác tặng quà sẽ không có chỗ để khụ khụ. Ông Tần 2 ngày này hoàn toàn đảm nhiệm vai trò đầu bếp. Buổi chiều Trần Thương tan làm, cùng Tần Duyệt đi mua sắm. Đến khi trở về, trong tay xách theo bao lớn bao nhỏ, còn có món ăn, thấy trong phòng quá nhiều đồ vật, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Đây là cái gì? Ông Tần thuần thục đi đến hầm rượu bên cạnh. Trần Thương cười cười. Một chút đặc sản nước Mỹ được bạn con tặng. Mở ra xem một chút đi. Trần Thương cũng chưa mở ra. Ông Tần cười cười, đi vào bên trong gian phòng, nói, buổi tối tôi sẽ làm món tương cho mọi người. mua chút ớt cửa gà. Ký Như Vân liền đi mua đồ, mà Tần Duyệt giống như mèo con, vui vẻ mở ra cái vali và nhìn có gì bên trong. Những cái hộp này thật là tinh xảo, tôi đều không nỡ mở ra. Trần Thương cười cười, chẳng qua anh ấy nghe Rivers nói một chút quà tặng có cái gì, cụ thể cũng chưa nhìn đến. Sau khi mở hộp ra, Tần Duyệt đột nhiên kinh ngạc thốt lên. Má ơi, đây là cà phê trộn sao? Ký Như Vân nghe xong, nheo mắt, mặc dù bà ngẫu nhiên thích uống chút cà phê. Rất có lực hấp dẫn, nhưng bà ở trước mặt Tần Duyệt lại biểu cảm thản nhiên một chút, không phải là cà phê trộn chính hãng sao? Nhìn xuống, wow, đây không phải nước hoa Dio sao? Làm sao có tận mấy chai? Nguyên bộ đây này, trời ạ, khăn lụa này, hình sao, được đặt làm riêng, mẹ nhìn xem, cái này phù hợp với mẹ này. Ký Như Vân nhìn không được, quá mệt mỏi, không đành lòng, đây cũng là của con rể, chồng con gái mình thôi, có cái gì xấu hổ. Thế là cả hai người phụ nữ vui vẻ cùng nhau mở quà. Thỉnh thoảng truyền đến một tràng thốt lên, Tần Duyệt vui đến nỗi sự hiện diện của mọi người. Trần Thương nhìn không được nhìn sang Ký Như Vân, nói thầm một tiếng, không có tiền đồ nhiều đồ vật một chút, đã bị thu mua trở thành như vậy, người lớn như vậy, thật mất mặt, y. Đây là rượu gì? Lạp Phi. Đây là La Phai. Năm 1982. La Phai năm 82. Ông Tần sững sờ, trong lòng rối ren nhảy loạn lên, phải nhìn xuống, nhất định phải nhẫn lại khẳng định là giả, y. Lại còn nhiều như vậy, tất cả đều là La Phai năm 82, không đúng, còn có đây là cái gì? Roman Conti. 1947. Đây là rượu vang chơ tay Mao Tân 1945. Ông Tần nắm chặt tay lại. Mẹ ơi, mẹ hãy nhìn bình rượu này thật đẹp, tối nay chúng ta cùng nhau uống cái này. Cổ bảo La Phai, rượu vang đỏ 1787. Lập tức, trong phòng bếp truyền đến một tiếng ầm. Ba Tần Duyệt cũng nhìn không được nữa chạy ra, nhìn từng rương rượu đỏ. Ông ấy rung hết cả người, sở thích của ông ấy là uống chút rượu nên ông ta cũng có nghiên cứu về rượu. Sau khi, ông ấy nghe thấy Tần Duyệt nói cái kia cổ bảo La Phai 1787, cũng nhịn không được nữa chạy ra, đặt xuống. Chậm thôi, một chai này hơn 20 vạn đô la đấy. Đi ra về sau, ông ấy nhìn cả phòng rượu, trợn mắt há hốc mồm, ông trời ơi! Tôi là đang nằm mơ sao? Lão Tần khuất phục rồi, từ Tần kiêu ngạo thành công trở thành đầu bếp Tần, không có chuyện gì mà một chai rượu ngon không thể giải quyết được. Nếu như không được, vậy thì một thùng, 10 thùng. Lúc rời khỏi, Ký Như Vân càng nhìn Trần Thương thì càng vui vẻ, khăn lụa trên cổ rất lóa mắt, biểu tượng của hêm cũng rất dễ nhìn thấy, mặc dù là mùa hè nhưng vẫn đeo trên cổ, không phải vì chuyện khác, mà chính là vì khoe khoang mà lão Tần thì lưu luyến không rời, nhìn rượu mà than thở bây giờ. Lão Tần làm gì còn muốn làm viện trưởng hay hiệu trưởng gì đó, phải nom nớp lo sợ còn chưa nói đến, bận đến tối tăm mặt mày, lẽ nào làm một con cá muối không tốt hay sao? Lúc không có chuyện gì làm, với một chai La Phai 582, một điếu xì gà Cuba. Uống một ngụm cà phê trộn, sau đó ông một đứa cháu trai. Những ngày tháng như thế không tốt sao? Có đứa con rể xuất sắc ưu tú như vậy, bản thân còn muốn phấn đấu làm cái gì chứ? Đáng tiếc lý tưởng chỉ để ngắm. Hiện thực mới là lẽ sống. Lão Tần đã quên mất bản thân còn có một đứa con gái áo bông tim đen. Tần Duyệt cùi chỏ hướng bên ngoài, trên phương diện làm thế nào để chung sống hòa thuận với con rể, lão Tần đã làm rất nhiều bài kiểm tra. Thậm chí còn trong đêm mua một quyển sách ở Đan Đan, làm thế nào để chung sống ung dung thản nhiên với con rể thổ hào và lấy lòng con rể mà không đánh rơi giá trị của chính mình. Tên sách rất dài, nội dung cũng phong phú đa dạng như tên sách vậy. Lúc lão Tần đang muốn chuẩn bị tốt mọi thứ cho tương lai, ông tuyệt đối không nghĩ đến chuyện ngăn cách ông chung sống hòa thuận với con rể vậy mà không phải là Trần Thương, mà là đứa con ruột thịt của mình, Tần Duyệt. Ba, mai là thứ hai rồi, ba hãy sớm trở về đi. Ba đã nghỉ mấy ngày rồi, trở về ba nhất định phải làm việc cho thật tốt để kiếm tiền, mỗi ngày ba khám cho 100 người bệnh, phí đăng ký là 50. Mỗi ngày ba có thể kiếm được rất nhiều tiền đó, con sẽ tích góp thật tốt, ba hãy nhanh chóng trở về đi. Làm việc thật tốt, nghe thấy lời của Tần Duyệt. Tim lão Tần như bị đau cắt. Ba cũng chỉ mới đến có 2 ngày, thế nào lại thành mấy ngày chứ? Nhìn thấy Tần Duyệt và Ký Như Vân vui vẻ đuổi mình đi, trong lòng lão Tần chỉ có đúng một suy nghĩ, dẫn Tần Duyệt về kiểm tra quan hệ cha con. Cho dù Tần Duyệt cũng đã 30, thì lão Tần cũng không thèm để ý đến ông vô cùng nghi ngờ, rốt cuộc có phải là con ruột của chính mình hay không, bản thân có phải là ba ruột hay không cũng còn may, Trần Thương đã lặng lẽ nhét mấy chai rượu đỏ vang ngon vào cốc xe. Trong lúc nhất thời, lão Tần không kìm được nước mắt, đứa con rể tốt bản thân phải đứng trên cùng một mặt trận thống nhất với Trần Thương. Chương 1539, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, 2, sau khi đi làm vào thứ hai, sau khi bác sĩ Quyền Anh, giáo sư Trần trở lại phòng bệnh, anh đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các y tá cấp cứu. Từng lời hỏi han ân cần, khiến Trần Thương có chút xấu hổ. Thế nhưng, sau khi lão mãi nhìn thấy Trần Thương, biểu lộ duy nhất đó là tiện. Ui da, đại anh hùng trở về, tay không đập vỡ kính xe, vô cùng lợi hại, Thương Nhi. Tôi rất tò mò, vì sao cậu lại không dùng những công cụ khác cơ chứ? Mấy cô y tá trực tiếp dùng đôi mắt trắng liếc chết lão Mã. Ông đang ghen ghét vì giáo sư Trần đẹp trai sao? Đúng vậy, tổ trưởng Mã. Ông có thể dùng tay để đập vỡ kính sao? Đúng vậy, ông chính là đang ghen ghét, có đẹp trai hay không là được rồi, đúng thế, ai thèm xem ông có thông minh hay không, thứ có chiều sâu như vậy, chúng tôi không xem. Chúng tôi chỉ cảm thấy đẹp trai căn bản là lão Mã không nghĩ đến, một câu nói của bản thân đã dẫn đến phẫn nộ, từng câu hợp lại tấn công, khiến mình trở tay không kịp bỏ đi. Bỏ đi thời gian lúc này vẫn còn sớm, chưa đến giao ban, một người bệnh vội vàng vàng chạy vào khoa cấp cứu. Bác sĩ, nhanh nhanh! Cứu mạng một người đàn ông vô cùng lo lắng chạy vào. Trần Thương và lão Mã cũng không quan tâm đến chuyện đấu võ mồm nữa. Liền nhanh chóng đứng lên để kiểm tra tình hình. Xảy ra chuyện gì? Lão Mã nhìn thấy bên đùi của người đàn ông đều là máu, cũng thực sự làm cho giật nảy mình, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì dù người đàn ông vào là một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, thế nhưng... Người phụ nữ còn đang vừa cười vừa dịu, không hề có một chút đau lòng. Lão Mã không nhịn được thở dài. Người đàn ông này quá đáng thương rồi, đều đã thành ra như vậy rồi, mà người bạn của mình còn cười. Lão Mã nghĩ đến đám y tá kia, nghĩ đến phụ nữ, nói thầm một tiếng, phụ nữ đều là móng heo lớn. Trần Thương tò mò. Cũng đi theo đến phòng xử lý người phụ nữ giúp người đàn ông cởi quần, lên giường. Trần Thương và lão Mã nhìn thấy vết thương cái tên này, đây là bị cắn sao? Một vết rất lớn hạ miệng thật là hung ác. Chỉ nhìn thấy bên đùi của người đàn ông bị cắn một vết lớn, mà còn là vị trí chết lên, so sánh với chỗ hiểm, nếu còn hướng lên một chút. Đoán chừng sẽ thành đoạn tử tuyệt tôn, xảy ra chuyện gì? Lại cắn ác như thế lão Mã không nhịn được hỏi. Hơn nữa còn cắn ngay chỗ này, rất nguy hiểm đó, người phụ nữ vẫn đang cười. Người đàn ông thì đang kêu, vì rất đau nghe thấy lão Mã hỏi. Người phụ nữ không nhịn được nói, vừa nãy có hai con chó đánh nhau, sau đó, anh ấy đi khuyên can, ha ha ha, ha ha. Không được, tôi không nhịn được, tôi không phải cố ý đâu, bác sĩ. Các anh hãy tiếp tục khâu lại, tôi ra bên ngoài cười một lát. Nói xong, người phụ nữ chạy ra bên ngoài. Khuyên, can. Lão Mã đầu tiên sững sờ, sau đó cũng không nhịn được mà cười ha ha ha. Người đàn ông thấy thế, cũng là tức giận mà cười. Nụ cười này, càng đau hơn, chỉ có thể kìm nén, nhưng, trên mặt đỏ bừng. Trần Thương trợ giúp cho lão Mã, hoàn tất xử lý, đầy ẩn ý nói với vị anh em này, sau này đừng khuyên can nữa. Có chuyện thì gọi 110 nhưng. Người đàn ông thở dài, nhìn chằm vào lão Mã, nói, hai, tôi chính là cảnh sát ưng. Buổi sáng này có chút vui vẻ. Lão Mã không nhịn được lại cười. Trần Thương cũng dở khóc dở cười. Lúc này người phụ nữ đi đến, xoa mặt nói, không được, không được, không thể cười nữa, cười ra cả nếp nhăn rồi, bác sĩ, anh ấy đây là bệnh nghề nghiệp. Ha ha, ha ha. Chưa nói xong. Lại cười rồi chạy ra ngoài. Một ngày tốt đẹp bắt đầu bằng một buổi sáng vui vẻ. Trần Thương ngồi trong văn phòng, mở ra ban thưởng của bản thân hôm qua sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rốt cuộc là cái gì? Đinh! Chúc mừng ngài! Thành công cứu giúp ông Chúc, hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ban thưởng, phẫu thuật điều trị đau dây thần kinh tam thoa, hay còn gọi là đau dây thần kinh sinh ba, cấp hoàn mỹ. Dây thần kinh sinh ba là một trong 12 đôi thần kinh xuất phát từ sọ não, đi ra khỏi hộp sọ ở phía trước tai. Dây thần kinh sinh ba còn được gọi bằng các tên khác là dây thần kinh số V hay dây thần kinh sọ thứ 5. Đây là một trong những dây thần kinh chính của vùng mặt, mỗi bên có một dây thần kinh. Dây thần kinh này được gọi là Shinba, vì chúng được chia thành ba nhánh chính, sau khi Trần Thương nhìn thấy ban thưởng của hệ thống. Lập tức sửng sốt đau dây thần kinh tam thoa phẫu thuật điều trị. Đây không phải là một kỹ năng, đây là một bộ kỹ năng. Hơn nữa đây còn là một kỹ năng rất thực dụng. Đau dây thần kinh tam thoa là cái gì? Đây là các đợt đau nhức dữ dội lặp đi lặp lại ở vùng phân bố của dây thần kinh Shinba trên khuôn mặt, tuyệt đối đừng nên xem thường loại bệnh tưởng như bệnh nhẹ này. Đau dây thần kinh tam thoa nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong. Hơn nữa, cho đến hiện nay, nguyên nhân dẫn đến bệnh đau dây thần kinh Shinba vẫn chưa rõ. Y học hiện đại cũng chưa tìm thấy phương pháp trị liệu nào vừa có hiệu quả lại không có tác dụng phụ. Vì vậy, đây là một loại bệnh phổ biến, nhưng lại rất khó giải quyết, cũng rất phiền phức mà khi Trần Thương mở túi kỹ năng ra, âm thanh nhắc nhở lập tức vang lên. Thuật tiêm ethanol vào nhánh ngoại vi của dây thần kinh Shinba. Thuật đông tụ nhiệt bằng tần số vô tuyến của điểm nối bán nguyệt dây thần kinh tam thoa. Thuật giảm sức ép mao mạch trị đau dây thần kinh Shinba. Thuật cảm giác dây thần kinh tam thoa và cắt đứt. Trần Thương nhìn thấy nhiều kỹ năng thuộc kỹ thuật điều trị đau dây thần kinh Shinba như vậy, lập tức sửng sốt. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, phần thưởng này thật là phong phú. Thời tiết tháng 7 càng ngày càng nóng. Nhưng dường như ở khoa cấp cứu luôn luôn là nhiệt độ này, mùa đông cũng như vậy, mùa hè cũng thế. Dù cho có là mùa hè nóng bức nhất, dường như khoa cấp cứu cũng luôn như vậy. Thậm chí có đôi khi trong đêm còn có chút âm u lạnh lẽo. Trong không khí 24-25 độ, dường như là tình trạng cơ thể thoải mái nhất. Không cần giải nhiệt quá nhiều, cũng không cần sinh nhiệt quá nhiều. Mấy ngày nay, Trần Thương đều rất thoải mái, cũng rất hài lòng. Cơm mỗi ngày đều có người đưa đến, làm việc cũng không cần quá mệt mỏi. Các cô y tá Trần Thương vô cùng chăm sóc tận tình. Không dễ dàng gì mới tìm được cơ hội tay giáo sư Trần bị thương. Còn không thể hiện thật tốt. Cứ như vậy, tay của Trần Thương hồi phục rất nhanh. Gần trung tâm cấp cứu nhất có một trường nghệ thuật. Sau khi tay của Trần Thương bị thương, lão Mã nói với anh, nhìn người đẹp sẽ giúp vết thương nhanh chóng lành lại. Trần Thương coi thường, anh biết rõ lão Mã là đang hãm hại chính mình, mặc dù không biết nhìn người đẹp có hỗ trợ vết thương hồi phục hay không. Thế nhưng, anh biết rõ, nếu để Tần Duyệt biết thì bản thân sẽ bị đánh gãy xương. Thế nhưng, Trần Thương vẫn đi nhìn. Chương 1540, phụ nữ, làm khó, phụ nữ không phải vì phong cảnh mùa hè đẹp hơn trên các phương tiện truyền thông, cũng không phải bởi các chị gái ăn mặc quần áo vào mùa hè thời thượng hơn, mà vì cuộc gọi điện cho ba mẹ, đến thăm Trần Hiểu Lệ. Trần Hiểu Lệ và Trần Thương ở cùng một thôn. Ba của cô là Trần Trí Phú đã lớn lên chung với Trần Đại Hải, quan hệ rất tốt, là một trong những bạn bè khoác lác của Trần Đại Hải. Vào sáng sớm hôm nay, Trần Đại Hải gọi điện cho Trần Thương, Trần Thương, nếu như hôm nay con có thời gian, thì đi thăm con gái nhà Trần Trí Phú, Trần Hiểu Lệ một chút. Trần Thương sững sờ, cô ấy. Lại làm sao nữa? Trần Đại Hải bất đắc dĩ thở dài, tối hôm qua vợ Trí Phú đến nhà chúng ta tìm ba. Nói Trần Trí Phú với con gái cãi nhau vài câu, đã nửa tháng nay không gọi điện, có chút lo lắng cho đứa con gái này, đứa bé này thật là làm người ta lo lắng. Vợ ông ấy đưa qua cho ba 1 vạn tệ, con đưa qua cho con bé, tiện thể xem đã xảy ra chuyện gì. Trần Thương nghe xong, lập tức sững sờ, 2 tháng trước không phải là mới đưa 1 vạn hay sao? Trần Đại Hải cũng bất đắc dĩ thở dài, được rồi, con cũng dừng quan tâm nhiều như vậy làm gì? Đưa qua cho nó là được rồi. Trần Thương thở dài. Gật đầu đồng ý, cô gái này thật là biết tiêu tiền, đúng rồi, chú Trí Phú không phải đang làm thuê ở thủ đô sao? Chú ấy. Trần Đại Hải lắc đầu, đi phương Nam rồi, ở Vân Nam bên kia sửa tàu điện ngầm. Trần Thương nghe xong có chút tò mò, không phải đang ở chỗ này làm tốt hay sao? Sao lại đi Vân Nam ạ? Trần Trí Phú là một người đàn ông cao 1m8. 50 tuổi, thật sự lớn lên rất đẹp trai, nhưng trong nhà khá nghèo, còn chưa kết hôn mà cha mẹ đều đã không còn. Về sau tự bản thân tích góp, tìm một người vợ trong thôn, nhưng lại phải ở rể. Trần Trí Phú 1 năm 4 mùa đều làm việc ở bên ngoài. Rất ít khi về nhà, cũng không biết dùng Alipay hay WeChat gì, vẫn đang sử dụng điện thoại Nokia cũ, mỗi lần chuyển tiền cho Trần Hiểu Lệ đều là nhờ người khác giúp. Nhưng Trần Hiểu Lệ khá tùy hứng, cãi nhau với ba mẹ, động một chút lại cho những người trong họ hàng vào danh sách đen, thế là, họ hàng cũng phiền, dứt khoát không thêm bạn tốt. Năm ngoái, Trần Trí Phú nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đến thủ đô làm thuê, thứ nhất là có thể kiếm chút tiền, thứ hai cũng là quan trọng nhất, đó là có thời gian dẫn con gái ra ngoài ăn ngon. Dù sao cũng là thủ đô, Trần Trí Phú cũng có thể chịu khổ, việc gì cũng đều có thể làm. Sau khi đến thì sửa tàu điện ngầm, sửa phòng ở, lau kính trên không trung, những công việc bẩn thỉu, mệt nhọc hay nguy hiểm đều làm không ít. Nhưng, Trần Trí Phú kiếm được tiền rồi, lúc muốn mời con gái đi ăn cơm, đến trường nghệ thuật tìm cô, nhưng lần nào cũng bị lạnh nhạt từ chối. Mỗi lần sau đó đều là tìm các lý do không cho Trần Trí Phú đến trường học, để tự cô đến tìm Trần Trí Phú, mà sau khi gặp, cũng không nói nhiều, cầm tiền rồi liền đi mất. Thời gian lâu dài, Trần Trí Phú cũng không phải kẻ ngốc, nhìn thấy con gái ăn mặc trông giống như công chúa, ông cũng vui vẻ, nhìn con gái đi xa xa. Trong lòng ông cũng thỏa mãn, dù sao, tâm lý làm cha cũng đều hiểu. Ông cảm thấy con gái đang ở thời kỳ thanh xuân, những thứ này đều là bình thường. Trần Trí Phú cũng hiểu rõ, con gái ghét bỏ ông là người làm nông, ăn mặc đầy bụi đất, khiến cho cô ta mất mặt. Trần Trí Phú hơn 50 tuổi chẳng lẽ lại không hiểu rõ những chuyện này. Nhưng, con gái cuối cùng cũng là con gái, người làm cha nhiều nhất chính là tha thứ, dứt khoát sau khi làm xong kỳ hạn hợp đồng, liền khởi hành đi Vân Nam. Sau khi Trần Thương nghe điện thoại của Trần Đại Hải, cũng xem như đã hiểu, khẳng định lại vì chuyện tiền nông mà cãi nhau với gia đình. Mà còn cho họ hàng vào danh sách đen. Trần Trí Phú chắc chắn lo lắng con gái ăn không ngon mặc không tốt, bản thân cũng không thể đến tìm, sợ bản thân đến sẽ làm con gái mất mặt, liền để Trần Thương đến đưa chút tiền. Trần Thương thở dài, rút 1 vạn tệ ở máy rút tiền gần đây, trực tiếp đi đến trường nghệ thuật. Chỗ này trang trí rất đẹp, so với Đại học Y khoa Đông Dương không biết tốt hơn bao nhiêu, ở cổng trường có rất nhiều xe ngon đậu, Mercedes, Benz, BMW, Audi, Land Rover đều có đủ. Thỉnh thoảng còn thấy mấy chiếc xe thể thao, phát ra những tiếng gầm gừ hóc môn của mùa hè, sau đó nghênh ngang rời đi. Sau khi vào trong trường học, Trần Thương bấm gọi cho Trần Hiểu Lệ, phát hiện không có người nghe máy. Loại tình huống này Trần Thương thấy riết thành quen, trực tiếp đi vào trường học. Vừa đến thao trường cách đó không xa, Trần Thương liền lập tức sửng sốt bởi vì băng rôn đỏ treo đầy trên sân tập. Đi vài bước, không chỉ có thao trường, anh phát hiện xung quanh lầu ký túc xá số 12 đều là băng rôn. Mấy tấm 3 đến 5 mét liền có thể thấy một tấm băng rôn. Băng rôn không phải là điểm quan trọng là những chữ viết trên tấm băng rôn. Cảm ơn bạn học Trần Hiểu Lệ lớp 253 của khoa diễn xuất đã cung cấp phục vụ sinh lý miễn phí cho chồng của tôi. Cảm ơn bạn học Trần Hiểu Lệ ở ký túc xá số 419 tòa 12 vì đã cung cấp phục vụ chiến thắng miễn phí cho chồng của tôi. Cô vất vả rồi, vô cùng cảm ơn. Cùng với những dạng chữ viết này treo trên toàn bộ sân trường, lúc này chính là buổi trưa, nhìn thấy căng tin, thao trường, dưới lầu toàn băng rôn, Trần Thương liền sửng sốt bởi vì anh nhớ rõ Trần Hiểu Lệ chính là học khoa diễn xuất. Mà lầu ký túc xá của Trần Hiểu Lệ còn là tòa 12. Cái này không phải cùng tên chứ? Không thể nào nghĩ đến đây, Trần Thương đột nhiên nhíu mày. Mẹ nó, tại sao lại bày ra chuyện này? Trong lúc nhất thời, Trần Thương đột nhiên không biết nên giải quyết như thế nào. Nghĩ đến đây, anh cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại bạn cùng phòng của Trần Hiểu Lệ. Không bao lâu điện thoại liền thông. Anh Trần sau khi Trần Thương nghe thấy, liền vội vàng hỏi. Tiểu Nhu, Trần Hiểu Lệ đang ở ký túc xá sao? Đối phương do dự một lúc, âm thanh rất nhỏ nói, vâng, đang ở đây, 3 ngày rồi cậu ấy vẫn chưa ra khỏi cửa, cứ luôn ở trên giường, em mua cơm cho cậu ấy cũng không ăn. Trần Thương biến sắc, xem ra chuyện đã rất rõ ràng rồi. 89/10 là Trần Hiểu Lệ làm tiểu tam, ngôn ngữ mạn ý chỉ người thứ ba, chồng người khác, kết quả bị đối phương tìm đến trường học. Thế nhưng... mẹ nó, chuyện này giải quyết như thế nào đây? Trần Thương cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Vào lúc này, bạn cùng phòng nhỏ tiếng nói, anh Trần, anh đừng lo lắng, chắc là vẫn còn sống đó, dù sao, mỗi ngày đều đi vệ sinh, cũng uống nước. Nhìn thấy trạng thái của Trần Hiểu Lệ, Trần Thương cũng có chút nóng nảy. Bình thường mà nói, thời gian phát tác của thuốc diệt chuột Difasinone là trong khoảng thời gian ngắn đến 3 ngày, nhưng dựa theo miêu tả của Tiểu Nhu, thời gian cô ta uống thuốc là khoảng buổi trưa, mới chỉ có 2-3 tiếng đồng hồ mà đã trở thành như vậy, mẹ nó người bán thuốc thật sự là thương nhân tốt. Chương 1541, không thể lạc quan dù sao nồng độ của Difasinone cũng khoảng 1%, hiện tại Trần Thương cũng không thể xác định là Trần Hiểu Lệ rốt cuộc đã uống bao nhiêu. Giáo sư Trần, trên da xuất hiện dị ứng ban xuất huyết, Trần Thương lập tức biến sắc bình thường, trong giai đoạn đầu, không nghiêm trọng cũng chỉ là chảy máu mũi, chảy máu lợi gì đó, hiện tại dưới da người bệnh cũng bắt đầu chảy máu, thậm chí còn ho ra máu, ói ra máu, đây đã là triệu chứng nghiêm trọng không giống với các thuốc độc khác, chính là người sử dụng thuốc Difasinone thường tử vong bởi chảy máu não và chảy máu cơ tim. Đây quả thật là một loại chuyện rất đau khổ. Vì sau khi Difasinone đi vào trong cơ thể, chủ yếu là thông qua ức chế cạnh tranh, làm hoạt tính của vitamin K giảm xuống, ngăn gan tổng hợp prothrombin và một số yếu tố đông máu, dẫn đến tác dụng chống đông máu. Vì thế, liền xảy ra hiện tượng chảy máu ở các bộ vị, chất độc này có thể làm tổn thương thành mao mạch, gây ra biến đổi viêm vô trùng, làm tăng tính thấm và tính dễ vỡ của thành ống, và làm trầm trọng thêm xu hướng chảy máu. Bản thân cơ thể con người rất yếu đuối, còn bị dày vò như thế này, thật sự là, tiếp tục thêm 10mg vitamin K1. Ngoài ra, sử dụng glucocorticoid, một loại corticoid, là một loại hormone steroid. Tình huống bây giờ quả thật có chút rắc rối, nhìn thấy tình trạng của Trần Hiểu Lệ càng ngày càng kém. Đây là biểu hiện của sự thiếu máu. Lấy máu đi xét nghiệm, khoa truyền máu cũng đang gấp rút chuẩn bị. Nói thật, đối với người bệnh tự sát, Trần Thương luôn có thành kiến. Không thích. Mỗi ngày vì để cứu sống bọn họ, đã phải hao phí nhiều tài nguyên, thậm chí còn chưa chắc chắn có thể cứu sống. Nếu như dùng những tài nguyên này để cứu những người như ông Chúc không được hay sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Thương nhìn thấy dấu hiệu chảy máu dường như vẫn chưa dừng lại, cũng có chút bực bội. Dùng truyền tĩnh mạch hỗn hợp prothrombin, đầu tiên là 40 đơn vị x 50 truyền tĩnh mạch hỗn hợp prothrombin là một loại hợp chất làm đông máu, có chứa 4 yếu tố đông máu 2, 6, 9 và x, hiệu quả tương đối trực tiếp. Nhưng, lúc vừa bắt đầu Trần Thương không muốn dùng đến, so với chảy máu, kỳ thật đông máu cũng rất đáng sợ, liều đầu tiên là 40 đơn vị, 50kg. Thân hình Trần Hiểu Lệ rất cao, khoảng 1m80, tầm 50kg. Thực ra, Trần Hiểu Lệ lớn lên rất xinh đẹp, được di truyền chiều cao và ngoại hình của ba cô là Trần Trí Phú. Mẹ của Trần Hiểu Lệ là một người phụ nữ trung niên thấp bé, mập mạp, cười lên rất hiền hòa, rất thân thiện, là người rất dễ gần. Trần Trí Phú lớn lên rất đẹp trai, nhưng nhà lại nghèo, vào thời đại đó, lúc cơm ăn không đủ no, đẹp trai thì làm được gì chứ? Vì thế, Trần Trí Phú rất yêu quý người phụ nữ mập mạp thấp bé này, mỗi năm khi việc nhà nông đều bận rộn, ông đều trở về từ công trường thu dọn xong lại đi. Nhưng, sau khi Trần Hiểu Lệ lên đại học, đến thủ đô nhìn thấy thời đại xem trọng vật chất này, sau khi nhìn thấy xã hội, xa hoa trụy lạc này, trong lòng không vững liền thay đổi. Sự tự ti khiến cô ta trốn tránh gia đình trong quá khứ, ngay cả kỳ nghỉ cũng không về nhà. Thậm chí ngay cả ba của cô ta đến đưa tiền, cô ta cũng đều cảm thấy mất mặt, cảm thấy ba của những người khác đều là lãnh đạo, ông chủ, kém nhất cũng là người có công ăn việc làm. Vì thế, cô ta sợ ba mặc một bộ quần áo quê mùa đến trường tìm mình. Trần Thương đều biết mấy chuyện này. Trần Trí Phí thích uống rượu với Trần Đại Hải xong sau đó lảm nhảm tán gẫu, Trần Thương cũng đã gặp cảnh Trần Trí Phú khóc sau khi hai người họ uống quá nhiều, vô cùng ủy khuất. Một người cha đã đem tất cả của ông ấy để dành cho cô ta. Nhưng lại không nhận được sự chấp nhận của đối phương, vốn là nhà nghèo mà lại để cho cô ta vào trường nghệ thuật, ai lại nghĩ đến tình cảnh này. Vì thế, ấn tượng của Trần Thương đối với cô ta cũng không tốt, thậm chí lúc Trần Đại Hải nói muốn Trần Thương giúp cô ta một chút, anh đã từ chối nói mình không quen những người trong ngành giải trí. Trần Thương cảm thấy, có số tiền kia giúp Trần Hiểu Lệ, còn không bằng đi giúp Trần Trí Phú. Hơn nữa, cũng may là cô không có nổi tiếng, loại tính cách này nếu mà nổi tiếng lên rồi còn chưa chắc chắn là dạng gì. Nhưng, thành kiến là thành kiến. Ý kiến là ý kiến. Dù Trần Thương có không thích Trần Hiểu Lệ thế nào, cũng phải cứu chữa cho cô ta thật tốt. Một tiếng sau khi truyền phức hợp protonbin vào tĩnh mạch, máu chảy đã dần dần giảm bớt. Lúc này Trần Thương cũng thở dài một hơi, nhưng bây giờ xem ra, vẫn chưa thoát khỏi kỳ nguy hiểm. Vào giờ phút này, trời sắp chạng vạng. Đến 6-7 giờ, Tần Duyệt cũng đến, Trần Thương không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là mẹ của mình hy vọng Tần Duyệt đến để khuyên nhủ Trần Hiểu Lệ. Nhưng, mẹ anh cũng không suy nghĩ đến việc lúc này có thể khuyên nhủ được Trần Hiểu Lệ hay không. Đây là chuyện không thể những người tự sát. Trong thời gian ngắn, lời nói của ai cũng đều không nghe lọt. Trần Thương ở cấp cứu đã gặp qua biết bao người. Phần lớn là lấy cái chết để uy hiếp, lừa gạt lòng tin và tài chính của người thân. Số ít là nhất thời xúc động hoặc lo nghĩ hậm hực, tâm trí đi vào ngõ cụt. Còn có hoàn cảnh tuyệt vọng, không nghĩ ra những biện pháp khác, chết chính là một loại giải thoát. Hiện tại, Trần Hiểu Lệ chính là sự kết hợp giữa loại thứ hai và loại thứ ba. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, mẹ anh bảo em đến. Tần Duyệt nhẹ gật đầu, vâng, dì nói em đến khuyên nhủ em ấy, nói đều là con gái, có một số chuyện có thể nói được. Nhưng, dì chủ yếu là bảo em đến nói với anh, để anh đừng có ý kiến, hãy cố gắng cứu em ấy, nói chú Trí Phú của anh chỉ có một đứa con gái như vậy, nếu như không được, cũng không thể trơ mắt nhìn em ấy chết. Bà ấy lo lắng anh. Trần Thương cười khổ một tiếng, mẹ anh biết ấn tượng của mình đối với Trần Hiểu Lệ không tốt, sợ từ bỏ điều trị. Trần Thương thật sự là dở khóc dở cười, mẹ anh suy nghĩ nhiều rồi. Tần Duyệt hỏi, thế nào rồi? Trần Thương thở dài, lắc đầu nói, khó mà nói, tạm thời không còn chảy máu nữa, phải giám sát 1-2 ngày. Cũng may là đưa đến sớm. Nếu không, số lượng lớn như vậy, người khẳng định là không còn. Lúc này, bên trong sảnh cấp cứu có rất nhiều người đến. Sau khi thấy Trần Thương đi ra, Dương Đình dẫn một nhóm người vội vàng chạy đến. Cái này, bác sĩ, bạn học Trần Hiểu Lệ hiện tại thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên đầu hói khoảng chừng 50 tuổi lúc này đầu đầy mồ hôi, gấp gáp hỏi. Ồ, thật ngại quá, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là chủ nhiệm khoa biểu diễn của trường nghệ thuật 20, Chu Quang Huy. Trường học xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ có thể không có trách nhiệm. Nếu như Trần Hiểu Lệ thật sự chết, trách nhiệm của trường học sẽ vô cùng lớn. Dù sao đối phương ở trong trường học trực tiếp dán băng rôn, trường học xử lý chậm trễ, đây chính là trách nhiệm. Ngay cả hiệu trưởng của trường cũng đang gấp gáp chuẩn bị, tìm người khống chế dư luận, không cho tin tức này truyền ra ngoài. Trần Thương thấy thế, cũng ăn ngay nói thẳng, tình hình không lạc quan, các triệu chứng vẫn chưa ổn định.